Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 lấy lẫn nhau trào phúng làm vui. Viêm Ngự thanh âm cũng không tiểu. Bên kia vô pháp dập tắt lửa, mọi người đều đem thực hiện đầu ở Thiên Lan trên người. Liền Nhiêu Thịnh cũng là như thế. Thiên Lan khóe miệng một trận run rẩy. Trận này họa ước chừng thiêu 3 ngày mới ngừng nghỉ đi xuống. Thiên Lan ác danh càng là truyền lưu đến quảng, làm cho toàn bộ học viện nhìn thấy nàng đều vòng quanh đi. Sợ bị quỷ thượng thân, Thiên Lan thực vô tội. Tuy rằng này hỏa là nàng phóng, chính là này hỏa căn bản là không phải cái gì ma chơi được không? Nói trở về, Hoàng Quyết tầng thứ nhất thiên hỏa liền lợi hại như vậy. Kia kế tiếp chẳng phải là lợi hại hơn. Thiên Lan ngươi, không phải là thật sự quỷ thượng thân đi. Viêm Ngự nhìn cười ngây ngô Thiên Lan, nhỏ giọng nói thầm ni. Thiên Lan một cái đao mắt đảo qua đi. Viêm Ngự lập tức liền che miệng im tiếng, đáng thương hề hề nhìn Thiên Lan. Thiên Lan thu liễm khởi đáy lòng cảm xúc, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Từ ngày đó nổi lửa sau, bọn họ cái này tiểu viện cơ hồ đều thành một cái cấm địa. Cơ hồ không người dám đặt chân, mà Thiên Lan cũng mừng được thanh nhàn, không ai tới quấy rầy nàng. Nàng có thể càng tốt luyện tập thiên hỏa, hiện tại tay nàng quyết đã có thể véo đến thông thuận. Khống chế thiên hỏa không giống lần trước như vậy thiêu phòng ở. Thiên Lan ngươi đi đâu nhi à? Viêm Ngự chạy nhanh từ trong phòng cùng ra tới. Nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Bọn họ đâu? Thiên Lan nhìn mắt bốn phía. Quạnh quẽ một bóng người cũng không có. Bị người kêu đi rồi. Viêm Ngự nhún nhún vai. Mấy ngày này đã có vài cái đạo sư gọi người tới đi tìm bọn họ. Thiên Lan vẫn luôn đãi ở trong phòng không biết thực bình thường. Lam cấp thiên phú người dữ dội hy hữu. Bọn họ tam tự nhiên là đã chịu viện phương mãnh liệt chú ý. Nề hà mà quân linh vẫn luôn không tỏ thái độ, mà Vân Ninh thấm còn lại là bỏ thêm một cái phụ gia điều kiện. Muốn thu nàng có thể, cần thiết mang lên Thiên Lan. Thiên Lan là cái gì thiên phú, những cái đó đạo sư trong lòng rành mạch. Một cái xích cấp thiên phú đều không ổn định người thu tới làm cái gì. Tuy rằng thông qua thi đấu xếp hạng biết nha đầu này không phải cái thiện tra. Trên người có bí bảo một loại đồ vật, chính là bí bảo loại đồ vật này giúp được nhất thời không giúp được một đời. Quan trọng nhất vẫn là thực lực, không có thiên phú bọn họ thu tới làm cái gì. Viêm Ngự còn lại là trực tiếp làm rõ, mà quân linh ở nơi nào hắn liền ở nơi nào. Thiên Lan đối Vân Ninh thấm cách làm thực cảm động. Cái này bằng hữu rốt cuộc là không có bạch giao. Thiên Lan mới vừa đi đến viện môn trước, liền thấy Mạc Quân Linh từ bên kia lại đây. Hôm nay Mạc Quân Linh xuyên một kiện màu lục đậm xiêm y. Tóc dài phi dương gian đem hắn kia thân lãnh ngạnh khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn bên người còn đi theo một người nam nhân. Thiên Lan nhìn đến nam nhân kia trên mặt liền xuất hiện căm giận biểu tình. Nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ đến gần, ngươi tới làm cái gì? Thiên Lan hoàn toàn là không hảo ngữ khí, Quy Nhai mặt vô biểu tình nhìn Thiên Lan, một hồi lâu đột nhiên xả ra một cái lạnh căm căm tươi cười. Ngươi chính là như vậy cùng đạo sư nói chuyện. Hừ, có đem học sinh ném vào dung nham đạo sư. Thiên Lan chút nào không sợ hãi, khiêu khích đối tượng Quy Nhai tầm mắt, cuối cùng được lợi không phải ngươi sao? Quy Nhai tiếp tục lôi kéo kia lạnh căm căm tươi cười. Ngữ khí bình tĩnh nói. Thiên Lan trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Quy Nhai đem nàng ném vào dung nham, cuối cùng lại làm chính mình mở ra phong ấn. Nếu thật sự muốn nói lên nàng còn phải cảm ơn hắn. Nhưng, nàng chính là không vui. Cái này Quy Nhai cho nàng cảm giác chính là ở vui đùa nàng ngoạn nhi. Viêm Ngự hoàn toàn nghe không hiểu Thiên Lan cùng Quy Nhai đang nói cái gì. Chỉ có thể đem tò mò tầm mắt ở hai người thấy gian qua lại chuyển động. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Quy Nhai cái thứ hai học sinh, Quy Nhai không màng Thiên Lan. Rối rắm thần sắc, lo chính mình tuyên bố. Thiên Lan tức khắc mày nhăn lại, ai phải làm ngươi học sinh, lấy hảo. Ngày mai tới đưa tin, Quy Nhai đem một khối ngọc bài ném tới Thiên Lan trong lòng ngực. tốt nhất ngọc thạch, mặt trên có khắc quy nhai hai chữ. Quy nhai hoàn toàn không cho Thiên Lan cự tuyệt cơ hội. Thân hình Nhất Dược liền biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt. Thiên Lan cầm kia lạnh lẽo ngọc bài, trong lòng tư vị phức tạp, này thời mãn kinh nam nhân tự quyết định là chuyện như thế nào? Nàng căn bản liền không có đáp ứng được không? Hắn chính là Quy Nhai a. Viêm Ngự duỗi đầu nhìn đến Thiên Lan trong tay ngọc bài thượng tên. Tức khắc một trận cảm thán, Thiên Lan ngươi vận khí thật tốt, này Quy Nhai chính là Đế Quốc Học Viện thần bí nhất đạo sư. Nghe nói viện trưởng đều làm hắn ba phần, Thiên Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Cái loại này thời mãn kinh mất cân đối nam nhân ai nguyện ý làm hắn học sinh, nắm thật chặt trong tay ngọc bài, Thiên Lan cuối cùng là dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Này sợ lại là nàng cái kia ca ca làm chuyện tốt. Lần này Thiên Lan thật sự đã đoán sai, Vân Huyền Khê hoàn toàn không biết chuyện này. Ở nhìn thấy Thiên Lan xuất hiện trả lại nhai chỗ ở thời điểm hắn còn kinh ngạc một phen. Thiên Lan cũng là kinh tủng, này Quy Nhai không phải là có cái gì gây rối ý đồ đi. Quy Nhai đứng ở cạnh cửa nhìn hai người đều giật mình biểu tình. Khóe miệng không khỏi xả ra một cái cổ quái tươi cười. Xứng với kia sắp xếp trước nên nghiêm túc mặt, thấy thế nào đều cảm thấy có chút quỷ gì. Đạo sư, Vân Huyền Khê trước nhìn đến Quy Nhai, lập tức đón đi lên, Thiên Lan xoay người đứng ở tại chỗ, một bộ ta là đại gia bộ dáng, hoàn toàn không đem Quy Nhai để vào mắt, Quy Nhai cũng không thèm để ý, lại là lo chính mình mở miệng quyết định một sự kiện. Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở nơi này, không cần, Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Nàng ở tại bên kia rất thoải mái, ngươi phòng cũng chưa. Không biết xấu hổ phiền toái người khác, Quy Nhai liếc xéo Thiên Lan liếc mắt một cái, ngữ khí nói không nên lời là trào phúng vẫn là cái gì. Tóm lại nghe vào Thiên Lan trong tay rất là cổ quái. Nàng phòng bị thiêu, mấy ngày này vẫn luôn là cùng Vân Ninh thấm tễ ở bên nhau. Không có phương tiện địa phương xác thật là có, tu luyện thời điểm nàng đến càng thêm cẩn thận, rất sợ đem Vân Ninh thấm không cẩn thận cấp thiêu. Đạo sư nói được cũng đúng, lần trước kia hòa thức dậy thật sự là quái gì, người cùng ta trụ cùng nhau, ta cũng tương đối yên tâm đi, Vân Huyền Khê suy nghĩ hạ mới mở miệng. Quy Nhai nghe xong Vân Huyền Khê nói trên mặt cổ quái tươi cười càng đậm. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Lan có loại bị người nhìn thấu ảo giác, cái này Quy Nhai rốt cuộc là người nào? Thiên Lan liền như vậy trả lại nhai sân trụ hạ. Viêm Ngự vì thế hô to Thiên Lan không đủ bằng hữu. Bất quá cũng chỉ ồn ào hai câu, trên mặt là vì Thiên Lan được Quy Nhai yêu ái cao hứng. Vân Ninh thấm tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Thiên Lan cũng từ nàng trong mắt thấy được yên tâm ni mà quân linh còn lại là vẫn như cũ. Bộ dáng kia, giống như Thiên Lan làm gì sự đều cùng hắn không quan hệ. Không buồn không vui, xác thật. Thiên Lan sự cùng hắn không có quan hệ, mà Quy Nhai ở thu học sinh chuyện này cũng ở học viện trung truyền đến ồn ào huyên náo. Đều ở suy đoán là cái nào được Quy Nhai yêu ái. Có thể hay không trở thành cái thứ hai Huyền Khê công tử linh tinh. Thiên Lan cái này chính chủ mỗi ngày làm chính là cùng Quy Nhai lẫn nhau trào phúng. Cũng may Quy Nhai không có quên chính mình là đạo sư sự thật. Chào phúng xong rồi sẽ cho Thiên Lan giảng một ít thưởng thức. Không thể không nói Quy Nhai nghiêm túc thời điểm vẫn là tương đối bình thường. Linh khí là thiên địa sinh ra, mà người một khi có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Cũng chính là cái gọi là lĩnh ngộ, tu luyện là có thể càng mau. Quy Nhai cầm một quyển sách nghiêm trang niệm thư thượng nội dung. Mà Thiên Lan ngồi ở hắn đối diện, quần áo mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Bang! Ngao, ngươi làm gì? Thiên Lan che lại đầu cọ từ ghế trên đứng lên. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn dơ thư còn bảo trì đánh người tư thế Quy Nhai. Quy Nhai kéo kéo khóe miệng. Đạo sư tự cấp ngươi đi học, ngươi đang làm gì? Thiên Lan tức khắc càng thêm phẫn nộ. Chỉ vào Quy Nhai liền giống lên lên. Ngươi này tính cái gì đi học? Cầm một quyển sách chiếu niệm liền tính. Quan trọng nhất chính là ngươi kia quyển sách đều niệm không dưới 10 biến. lão nương đều sẽ bối, ngữ tốc quá nhanh. Thiên Lan có chút thở không nổi, vỗ vỗ ngực, căm giận trừng mắt Quy Nhai. Từ vào viện này, Quy Nhai này nam nhân liền không chuẩn nàng ở đi ra ngoài. Mỗi ngày cho nàng niệm thư, mỹ danh rằng dạy dỗ. Này nếu là dạy dỗ nói, trên thế giới này ai đều có thể đương đạo sư. Mỗi lần tưởng chuồn êm đi ra ngoài, Quy Nhai liền sẽ cùng U Linh giống nhau xuất hiện ở nàng phía sau. Sau đó không nói một lời phong nàng linh mạch đem nàng sách trở về. Tiếp tục cho nàng niệm thư. Hắn niệm không mệt, nàng nghe liền mệt mỏi. Phải không? Bối tới nghe một chút. Quy Nhai buông quyển sách trên tay. Ngữ khí sâu kín nói. Cõng ngươi có phải hay không khiến cho ta đi ra ngoài? Thiên Lan nỗ lực bình phục hạ trong lòng tức giận. Nhẫn, Quy Nhai gật đầu. Chỉ cần ngươi một chữ không lầm bối ra tới, liền có thể đi ra ngoài, hảo. Thiên Lan dũng cảm phất tay, hít sâu một hơi, bắt đầu bối lên, trung gian đều không mang theo tạm dừng một chút, có thể thấy được nàng là nhớ rõ có bao nhiêu lao. Quy Nhai con ngươi lập lòe vài cái, ở Thiên Lan bối xong lúc sau vừa lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là có điểm chỗ đáng khen, Thiên Lan trong lòng tức giận kia kêu một cái. Vượng, nhưng cố tình nàng không thể phát tác, chỉ có thể là ở trên mặt bài trừ một mặt hàm chứa sát khí tươi cười. Đều là đạo sư dạy dỗ đến hảo, ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Thời gian cũng không sai biệt lắm, Huyền Khê ở ngoài cửa chờ ngươi, Quy Nhai nói xong. Cầm kia quyển sách liền vào phòng, Thiên Lan tức khắc có loại bị hố cảm giác, hắn vốn dĩ liền tính toán làm chính mình đi ra ngoài. Thiên Lan khóc không ra nước mắt, nàng đây đều là gặp gỡ người nào a? Đều do nàng tâm tính không tốt, xem ra còn phải rèn luyện rèn luyện. Thiên Lan một bên dưới đáy lòng hạ quyết định, một bên hướng viện ngoại đi. Vân Huyền Khê quả nhiên đứng ở bên ngoài, thấy Thiên Lan ra tới, trên mặt tươi cười nhiều vài phần ấm áp, lại cùng đạo sư cãi nhau. Thiên Lan kia vẻ mặt bi phẫn bộ dáng. Nhưng còn không phải là cùng Quy Nhai cãi nhau sau bộ dáng sao? Thiên Lan vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình khôi phục trạng thái. Tự nhiên vãn thượng Vân Huyền Khê cánh tay. Ta mới lười đến cùng thời mãn kinh nam nhân so đo, Vân Huyền Khê chỉ cười lắc đầu. Từ Thiên Lan tới lúc sau, đạo sư trên mặt tươi cười đều nhiều rất nhiều. Tuy rằng kia tươi cười không phải cái gì không biết xấu hổ. Khá vậy so với hắn càng ngày bản một khuôn mặt hảo. Ca ca chờ ta làm gì? Thiên Lan tò mò nhìn về phía Vân Huyền Khê. Vừa rồi Quy Nhai nói hắn đang đợi chính mình. Ngươi đã quên, hôm nay là Bắc Đường Thương Hội đấu giá hội. Lần trước ngươi không phải nói muốn đi sao? Vân Huyền Khê cười nói. Nha đầu này không phải là đã quên đi. Thiên Lan chớp hạ mắt, trước mắt sáng ngời. Hôm nay là Bắc Đường Thương Hội định ra đấu giá hội thời gian. Nàng thật đúng là đã quên, đều do Quy Nhai, nếu không phải hắn mỗi ngày cùng chính mình phân cao thấp. Nàng như thế nào sẽ đã quên? Hết chương.